Song bảo Trăm tỷ, Mommy, tới đánh cô. Chương 218. Góc truyện audio.com. Hạ Tiểu Nịnh bị Diệp Anh cưỡng ép kéo vào toilet để tạo cặp môi đỏ mọng như lửa. Lúc trở ra đồng hồ đã chỉ 8 giờ. Tiệc tối là phần quan trọng nhất, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Toàn bộ khách khứa cũng đều đến đông đủ, còn có không ít phóng viên cũng ở đây. Diệp Anh vẫn đang bận trang điểm ở bên trong. Hạ Tiểu Nịnh đợi một lúc không đợi được cô, dứt khoát một mình ra ngoài, đứng ở phía sau một chậu cây xanh lớn trong góc, lặng lặng suy nghĩ lát nữa lên sân khấu muốn nói cái gì. Nói chút về kỹ thuật nấu ăn của ba đi. Ba già rồi, nếu như hôm nào có thể ở trên TV nhìn đến đoạn phát sóng này nhất định sẽ vui vẻ. Vốn dĩ lần này dự thi cũng chính là vì ba mà tới. Chuyện này tôi không có khả năng đáp ứng chị. Chị cũng chết tâm này đi thì tương đối tốt. Giọng nói lạnh nhạt lại cũng có đủ lực từ cây xanh bên kia bỗng nhiên truyền đến. Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt. Giọng nói này thuộc về Hứa An Nhiễm mà. Người kia lúc nấu ăn rất nghiêm túc. Khi nói thì sẽ đỏ mặt, cô nhanh chóng xoay người, không nghĩ trong lúc vô tình muốn làm tên trộm đi nghe lén người khác nói chuyện. An Nhiễm, em giúp chị họ của em một lần này thôi, bây giờ tất cả đều đã chuẩn bị cho tốt, chỉ thiếu người làm chứng là em. Chỉ cần em lát nữa đồng ý lên sân khấu làm chứng. Nói Hạ Tiểu Nịnh gian lận, lúc thi đấu cô ta cũng hoàn toàn chính xác là cùng hai vị giám khảo lén tiếp xúc qua. Các em cũng đều thấy được, chẳng lẽ em không muốn là quán quân? Bạch Nhu ra trước sau như một, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào giờ phút này có chút lạc điệu. Tràn đầy vội vàng, Hạ Tiểu Nịnh bước chân dừng lại, cả người giống như bị định trụ, gắt gao nắm chặt quả đấm, cơn giận lập tức như dung nham mà phun trào ra, hay cho một Bạch Nhu ra, lại có thể dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy muốn hủy hoại mình. Bất kể chị nói cái gì, tôi đều sẽ không đồng ý. Hứa An Nhiễm giọng nói rất kiên quyết, tôi sẽ không làm chuyện hạ lưu bôi nhọ người khác như vậy. Vậy nếu như chị nói, phương án trị liệu trước đó của mẹ em chị đã xem qua. Chị ở nước Mỹ có người bạn là bác sĩ quyền uy. Có thể đưa ra kế hoạch tốt hơn thì sao? Phía cây xanh bên kia, bỗng nhiên không có tiếng nói. Hạ Tiểu Nịnh bị tức giận đến có chút ngất đi, lúc trở về sảnh tiệc phát hiện Diệp Anh đang tìm mình ở khắp mọi nơi. Cậu chạy đi đâu vậy? Không phải để cậu ở bên ngoài toilet chờ tớ sao? Tớ đi thông khí, vừa rồi Tiêu Văn tới nói cậu là người thứ nhất phát biểu. Cậu chuẩn bị tốt chưa? Nếu không, chúng ta đi thôi. Diệp Anh vẫn luôn rất chờ mong bữa tiệc lần này. Muốn đẩy Hạ Tiểu Nịnh lên một độ cao mới của người nổi tiếng trên Internet. Nhưng thái độ của cô bỗng nhiên thay đổi như vậy, ngược lại làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Sao vậy? Hạ Tiểu Nịnh hỏi, biểu hiện của Diệp Anh có chút mất tự nhiên. Không có vì sao cả, tớ chỉ là đột nhiên muốn mang cậu trở về thôi. Cậu không nói tớ không đi. Được rồi, Diệp Anh thở dài, từ trong túi lấy điện thoại mở ra tin tức đưa tới. Lúc trước cậu lo lắng là rất đúng, dường như có người cố ý chỉnh cậu, lúc trước nâng cậu cao đến như vậy, bây giờ trên mạng lại xuất hiện mấy thứ này. Không biết là ảnh do ai chụp lén, lúc cô cùng Mộ Đình Tiêu gặp mặt chụp tới, từ góc độ chụp hình, quan hệ bọn họ thoạt nhìn đặc biệt thân mật, nhưng cái này không tính là kết thúc, còn có ảnh chụp khác, trên những ảnh chụp đó, là cô cùng Phong Thanh Ngạn. Tuy rằng mặt đã được chỉnh mờ, cũng không có nói rõ anh là ai, nhưng chỉ cần là người chú ý đến cuộc thi chủ thần này đều có thể liếc mắt một cái từ dáng người cùng khí chất kia phân biệt ra được đây chính là anh, Bảo, 9, cách chương.